Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1387, Ngọc Đá cùng vỡ. Chấn ở đây 5 tháng dài đằng đẵng đại đạo Tiên Sơn. Bị sốc lên chớp mắt, Tử Vi giáo chủ trực tiếp nắm giữ toàn bộ đại đạo Tiên Sơn. Hắn đột nhiên vượt qua, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian cùng đại đạo Tiên Sơn hòa làm một thể. Hắn Tử Vi giáo chủ tuyệt đối có thể trở thành cường giả bên trong cường giả. Đáng tiếc đại đạo Tiên Sơn căn bản không có bay ra bao xa. Một đoàn nguyên thần lực lượng bao phủ tới, đánh về phía Tử Vi giáo chủ linh hồn. Vô liêm sỉ, Tử Vi giáo chủ phát ra thanh âm tuyệt vọng, tàn hồn ở tan vỡ. Sắp tan thành mây khói. Ngươi cái người điên này, ngươi cũng không sống nổi, ngươi cũng trốn không ra. Tử Vi giáo chủ nổ tung chớp mắt, cũng nhìn thấy Tô Viêm cũng bị ma quỷ vụ nuốt lấy. Phía dưới này áp chế lượng lớn hắc ám vật chất, ai có thể sống mà đi ra đi? Tô Viêm, ngươi đây là tội gì? Hoàng Kim nữ tử kinh hãi, ngơ ngác nhìn bị ma quỷ vụ thôn phệ Tô Viêm, nàng có chút không tên đau lòng. Tuy nói là tù nhân, nhưng là những năm này cũng an an ổn ổn sống sót. Nàng cũng cùng Tô Viêm đánh cái đánh cược, nếu là ở trong hạo kiếp Tô Viêm có thể sống sót. Hoàng Kim nữ tử đồng ý làm Tô Viêm người hầu gái. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm từ bỏ đường sống, từ bỏ sống sót hy vọng. Ngươi đi đi, Tô Viêm ném đi hư không bảo vật, để cho chạy Hoàng Kim nữ tử. Đồng thời, Tô Viêm một đôi bàn tay lớn duỗi ra, trực tiếp nắm lấy Tiên Thái Nhiên thân thể. Hiện tại Tiên Thái Nhiên cũng nằm ở giải ra trạng thái, nhìn phía dưới bốc lên mà ra cuồn cuộn khí lưu màu đen. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây là cái gì? Đây là hắc ám vật chất. Tiên tộc lão tổ đều kiêng kỵ mầm hỏa. Năm đó, tiên tộc hai đại lão tổ chính là bị hắc ám vật chất thôn phệ sinh mệnh. Chỉ có Tiên Thái Nhiên sống sót, mang theo tiên huệ vũ rời đi. Ở trở về tiên tộc những năm này, Tiên Thái Nhiên tìm đọc đại lượng liên quan với hắc ám vật chất điển tịch. Đạt được một cái kinh người kết luận, năm đó huyền hoàng thiên vực thoái hóa chính là cùng hắc ám vật chất chủ đạo. Vật này người đời nghe đến đã biến sắc, liệt vào cấm kỵ, liền mạnh mẽ thiên vực vũ trụ đều có thể thoái hóa. Bị thôn phệ đi sinh mệnh năng lượng, rất khó tưởng tượng hắc ám vật chất đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là giới hải không phải rời đi sao? Vì sao huyền hoàng vũ trụ bên trong còn có hắc ám vật chất? Điều này làm cho Tiên Thái Nhiên kinh hãi gần chết. Ngươi cái người điên này. Trong nháy mắt, Tiên Thái Nhiên phẫn nộ gào thét. Thật bị tức điên rồi. Lượng lớn hắc ám vật chất phun trào mà ra. Chớp mắt liền hướng về hơi thở sự sống mạnh mẽ nhất Tiên Thái Nhiên thôn phệ mà tới. Tiên Thái Nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Điên cuồng giãy giụa, muốn trốn khỏi song cực tinh. Thế nhưng hắn không làm được. Bởi vì cánh tay của hắn bị Tô Viêm cho nắm lấy. Tiên Thái Nhiên phát ra phẫn nộ tiếng gào. Ngươi cái người điên này. Người điên. Người điên. Tiên Thái Nhiên làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Viêm sẽ dùng biện pháp như thế. Cùng mình đồng quy vu tận. Một khi Tô Viêm chết đi, tiên tộc nhiệm vụ cũng có thể tuyên cáo thất bại. Không phải đem ta bắt mang đi sao? Đến a. Tô Viêm cười giận dữ nói, ma quỷ vụ sẽ hút sạch sẽ bên trong cơ thể ngươi hơi thở sự sống. Tùy ý ngươi phòng ngự lại mạnh, cũng là chuyện vô bổ, ngươi cái người điên này. Tiên Thái Nhiên tức đến phổi đều muốn nổ tung, hống động toàn bộ tinh không, trong thân thể phun trào ra đạo cực tiên kim lực lượng. Muốn ép sụp đầy trời ma quỷ vụ, nổ ra một cái đường hầm. Chạy ra huyền hoàng vũ trụ, nhưng là Tô Viêm cánh tay, tương tự hừng hực cuồn cuộn, mà trong nhân thể đáng sợ nhất sức sống đều đang thiêu đốt. Phục sinh, Do đó dẫn đến, Tô Viêm hai tay giống như cự long, mạnh mẽ nắm lấy Tiên Thái Nhiên thân thể. Khoảng cách thành công chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước, ta không thể thua. Tiên Thái Nhiên thét dài, khí tức càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng toàn bộ thân thể thả ra khủng bố quang, chấn Tô Viêm đại thủ đang uốn lượn, xương đều đang vỡ vụn, hai cái cánh tay đều muốn nổ tung. Ngươi đi không được, Tô Viêm gào thét, nhẫn nhịn đau nhức, hai cánh tay của hắn y nguyên phát sáng, nắm lấy Tiên Thái Nhiên, ầm ầm ầm, kéo dài phun trào ma quỷ vụ càng ngày càng mênh mông. Như biển hắc ám vật chất đã chui vào Tiên Thái Nhiên trong thân thể. Cuối cùng để khí tức sự sống của hắn tổn thất lớn. Cấp tốc suy yếu, hắn cảm giác được vô số con kiến ở nàng trong thân thể loạn bò. Trong quá trình thôn phệ nàng trong nhân thể dồi dào sinh mệnh năng lượng. Điều này làm cho Tiên Thái Nhiên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn càng ngày càng hư nhược rồi. Ta không muốn chết. Tiên Huệ Vũ tàn hồn dữ tợn một mảnh. Nàng rất thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng còn không muốn chết. Nàng còn trẻ. Nàng còn có hy vọng tái tạo thân xác. Thế nhưng tất cả cũng không kịp. Hắc ám vật chất bao phủ thế giới. Đạo cực tiên kim đều chống không nổi a. Đùng, tàn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đè ép Tô Viêm trên đỉnh đầu, ngăn cách hơn nửa ma quỷ vụ xâm lấn. Thế nhưng đỉnh này cuối cùng vẫn là không trọn vẹn, chỉ có thể ngăn cách hơn nửa hắc ám vật chất. Vẫn có chút ít vật chất xâm lấn Tô Viêm thân xác, cũng làm cho Tô Viêm khí tức bắt đầu thẳng tắp suy yếu. Đây là cái gì chí bảo? Tiên Thái Nhiên sắc mặt kinh biến. Tàn đỉnh phát ra yếu ớt hào quang, trên nắp đỉnh dần hiện ra hoa văn kỳ dị, một mảnh tiếp một mảnh, hùng vĩ phảng phất chư thiên biển sao, tựa hồ thâu tóm toàn bộ tinh không. Tiên Thái Nhiên ở tàn đỉnh bên trên, mơ hồ nhào bắt được, một loại vượt qua cổ kim tương lai lớn lao khí tức. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi, cái gì cấp độ chí bảo mới có thể ngăn cách hắc ám vật chất xâm lấn. Tiên Thái Nhiên ở chống lại, muốn cướp đi tàn đỉnh, đây là duy nhất có thể sống mà đi ra đi cơ hội. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, động đều động không được, thân thể bị Tô Viêm vững vàng nắm lấy rồi. Đừng dãy giụa, ngươi đi không xong, Tô Viêm lãnh khốc nói, muốn giết ta. Không chỉ có riêng chỉ là trả giá thật lớn đơn giản như vậy. Ngươi cũng nhận mệnh đi. Hiện tại toàn bộ song cực tinh đều là hắc ám cuồng chiều ở phun trào. Ngàn tỷ sợi tỏa ra. Bất quá song cực tinh này bốn phía có mạnh mẽ phong ấn. Ngắn ngủi chống lại hắc ám cuồng chiều ăn mòn. Thế nhưng cuồn cuộn làn sóng cũng va chạm song cực tinh ở run mạnh. Bốc hơi thần bí hào quang, loáng thoáng có nổ tung xu thế, đông ma con mắt đều đỏ. Tô Viêm lật tung đại đạo tiên sơn, muốn cùng tiên tộc cường giả đồng quy vu tận. Đương nhiên hắn làm như vậy mục đích to lớn nhất, cũng không phải là trừ đi Tiên Thái Nhiên, mà là một khi ma quỷ vụ bạo phát, hắc ám vật chất cuốn lên huyền hoàng vũ trụ, tất nhiên sẽ bức lui toàn bộ tiên tộc. Chỉ có như ấy mới có thể tranh thủ đến một tia thời gian thở dốc. Rốt cuộc huyền hoàng vũ trụ có cửu đại tiên sơn. Nơi này bất quá là một cái trong đó phong ấn. Còn không thể trong thời gian ngắn bao phủ cổ xưa huyền hoàng vũ trụ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta có dự cảm không tốt? Vực ngoại thời không? Chiếm giữ tiên tộc các cường giả dồn dập nghị luận. Tô Viêm đi rồi xong cực tinh, thời gian cũng có một hồi, vì sao còn không ra? Thậm chí hiện tại, cả hành tinh đều đang run rẩy. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cách tầng một phong ấn, ai cũng nhìn không ra xong cực tinh biến hóa. Tiên Thái Nhiên có dự cảm xấu, hắn cảm giác mình cùng một phần hồn quang liên hệ càng ngày càng yếu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? không nên. Tiên Thái Nhiên cau mày, nói rằng, có đạo cực tiên kim hóa thành chiến giáp hộ thể, tiên đạo cảnh cường giả cũng không thể xé ra chiến giáp. Đã không có cái gì có thể ngăn cản, không có cái gì rồi. Hắn bình tĩnh, kiên trì chờ đợi, chỉ cần có thể mang Tô Viêm đưa ra đến, đồng thời cũng có thể bụi bặm lắng xuống. Tiên Huệ Vũ cũng có hy vọng tái tạo thân xác, trước thất bại, đều có cứu vãn hy vọng. Hết thảy đều có thể kết thúc rồi. Trong song cực tinh, Tiên Thái Nhiên bản thể căn bản không biết hắn hồn quang trải qua. Hắn hồn quang đều nhanh tát. Kỳ thực cho dù là hiện tại trấn áp Tô Viêm, cũng không thể bay ra mảnh này hắc ám thời không. Thậm chí tiếp theo Tiên Thái Nhiên phát hiện, liền đạo cực tiên kim năng lượng đều bị hắc ám vật chất cho nuốt đi rồi. Đạo cực tiên kim đều chống không nổi hắc ám vật chất ăn mòn. Phía dưới này phong ấn hắc ám vật chất, đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ ở trong. Tô Viêm rất bình tĩnh, trên đỉnh đầu Tàn Đỉnh tỏa ra hào quang trong suốt, vì hắn ngăn cách hơn nửa ma quỷ vụ xâm lấn. Bất quá dáng vẻ của hắn cũng từng bước già yếu, mạnh mẽ bất diệt kim thân đã bắt đầu thoái hóa. Hiện tại, đến phiên các ngươi tiên tộc nhận mệnh rồi. Tô Viêm quát lạnh, Tiên Thái Nhiên đã chống không nổi, khí tức tổn thất lớn, sinh mệnh bắt đầu không ngừng rơi xuống, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hắc ám hóa, sắp bị nuốt lấy hết thảy sinh mệnh. Tiên Thái Nhiên trái lại trấn định lại, cười lạnh nói, thất bại liền thất bại, không có gì ghê gớm, bất quá là ném đi một ít bảo vật thôi. Không tính là gì, nhưng là ngươi, ngươi không giống, làm sao, trước khi chết, còn muốn nói chút gì? Tô Viêm lạnh lùng nói, ta Tô Mỗ Nhân, rửa tay lắng nghe, ngươi không giống. Tiên Thái Nhiên có chút ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm, cười lạnh nói, đáng thương đồ vật, bản thân người mang đại vận may, có vấn đỉnh đế bảng chí tôn tư cách, đáng tiếc a. Phần này kỳ ngộ, ngươi trung quy không nắm chặt được, trung quy bị ta tiên tộc được rồi. Một đoàn kia sương mù màu đen, thật rất mạnh, khởi nguyên năm tháng không thể khảo, khó có thể tìm hiểu, nó rất khả năng là trong đế vực chí cao vô thượng vật chất. Đế vực, Tô Viêm có chút kinh dị, lẽ nào cuối đế lộ là đế vực? Chờ chút, sương mù màu đen. Tại sao là sương mù màu đen? Tô Viêm trong lòng có chút mê man. Hắn nguyên thần nắm giữ chính là sương mù màu trắng. Lẽ nào là sương mù màu đen? Hắc bạch lưỡng đạo sương mù. Chuyện này đối với Tô Viêm lực xung kích rất lớn. Lẽ nào hai loại sương mù công hiệu cũng căn bản không giống? Sương mù màu trắng bổ dưỡng nguyên thần, như vậy sương mù màu đen bổ dưỡng lại là cái gì? Nhưng là hai loại sương mù, há có thể là ung dung có thể hấp thu cùng thôn phệ? Sương mù màu trắng này đều suýt nữa muốn Tô Viêm tính mạng. Ngươi hồn quang sẽ tát. Tô Viêm bình tĩnh, nói rằng, mà nguyên thần của ta cũng sẽ tát. Đều vào lúc này, còn che che giấu giấu. Ngươi thật là rất cẩn thận. Ngươi muốn biết, ta một mực không nói cho ngươi. Tiên Thái Nhiên lạnh lùng nói, nói chung, tương lai ta tiên tộc bá chủ chí tôn, sẽ vinh quang vạn trường, mà ngươi bất quá là một tên tiểu quỷ, một đống xương khô thôi. Có thể ngươi, tương tự không cũng là. Tô Viêm cười lạnh nói, ta là một đoàn xương khô, ngươi là cái gì? Một cái chỉ có bất hủ giả phòng thủ vũ trụ, ngươi đều công không được. Một tên rác rưởi thôi. Tô Viêm, Tiên Thái Nhiên thê thảm gào thét, dữ tợn đều phảng phất ác quỷ, đột nhiên đánh văng ra Tô Viêm cánh tay. Nàng hướng về Tô Viêm mãnh nhào tới, nhưng là vẻn vẹn cách nhau bàn tay khoảng cách, lại giống như cách một cái vũ trụ như vậy dài lâu. Cuối cùng hắn ngã chổng vó, rơi xuống đến sâu không thấy đáy vực sâu màu đen ở trong. Phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. từ đó biến mất không thấy hình bóng. Phốp, Tô Viêm ho ra một khẩu máu, quỳ một gối xuống ở trong hư không. Hắn suy yếu đều nhanh không đứng lên nổi. Ta phải về nhà, ta nghĩ sống sót. Hắn lắc lắc đầu, nỗ lực tỉnh lại, khó khăn bò lên, một tia ý niệm chống đỡ lấy Tô Viêm. Hắn hiện tại còn không muốn chết, hắn còn có một chút sự chưa hoàn thành. Đột nhiên là chết đi, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Tàn đỉnh y nguyên treo ở hắn trên đỉnh đầu, rơi ra từng trận hào quang trong suốt, ngăn cách đại lượng hắc ám vật chất ăn mòn. Có thể vẻn vẹn là chút ít ma quỷ vụ, cũng làm cho Tô Viêm rất khó chống lại. Ta phải về nhà, Băng Sương, ca ca muốn ngươi rồi. Trúc Nguyệt, ta cũng muốn ngươi rồi. Ta muốn về nhà. Tô Viêm phát ra một tiếng điên loạn rít gào. Hắn bắt đầu hướng về song cực tinh phong ấn lối vào bắn vọt. Đột nhiên là chết đi. Hắn cũng không muốn chết đi ở đây. Không muốn cùng hắc ám làm bạn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.